Tâm phế, chương 6, góc truyện audio.com. Tại Kim Gia, người phụ nữ mặc trang phục hầu gái nghiêm trang đang vô cùng lo lắng vì căn bệnh của Kim Lão Gia đột nhiên tái phát giữa đường. Cũng may là nhờ có cô gái tốt bụng kia, nếu không Lão Gia sẽ giữ nhiều lành ít. Gia bảo, nó đã về chưa? Kim Lão Gia ồn ồn lên tiếng hỏi. Thằng cháu ngỗ nghịch này của ông luôn khiến thân già phải lo lắng. Mặc dù đã lớn hơn 27 tuổi đầu mà còn ham chơi như những đứa nhóc mới lớn. Tập đoàn Kim Phát này không biết sẽ như thế nào khi rơi vào tay tên phá của này. Dạ thiếu gia, vẫn chưa về, người phụ nữ buồn buồn. Kim Lão gia thở dài một hơi. Thằng nghịch tử này từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về nhà. Viên quản gia, mau tìm thông tin cô gái ấy. Ta muốn trả ơn. Vốn dĩ Kim Lão Gia là một người sống rất tình cảm. Ông luôn đối xử hài hòa với tất cả mọi người. Duy chỉ riêng Kim Bảo là trái ngược hoàn toàn. Hầu như mọi thói hư, tật xấu của tuổi thanh thiếu niên đều quy tụ lên Kim Gia Bảo. Sau khi quản gia rời đi, ông cũng tạm khép hờ đôi mắt để nghỉ ngơi. Thân già này đã gần như quá sức rồi. Vừa lúc đó một chiếc xe thể thao BMW Z4 dần dần tiến vào bên trong sân biệt thự. Đây là kiểu xe đời mới nhất, chỉ vừa ra mắt cách đây 2 ngày. Thiếu gia, người hầu cung kính cúi đầu. Một nam nhân lịch lãm, thân hình vạm vỡ với bộ tây trang bước xuống. Hống hách phất cặp táp sang một bên, nơi đang có một tên vệ sĩ nghiêm trang đứng đợi. Dường như đây là bổn phận của vệ sĩ đó. Hắn nởi lòng cái cà vạt chật trội trên cổ, cúc áo cũng bung ra trông vô cùng thư thả, nhưng ngặt nỗi cho dù hắn có như thế nào thì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp khôi ngô mà biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm. Thiếu gia, may quá cậu đã về. Viên quản gia vừa nhìn thấy liền mừng rỡ chạy đến, nhưng ngay cả liếc nhìn hắn còn không thèm nữa, huống chi là đáp lời. Cứ thế làm bộ mặt lạnh lùng bước về phía cầu thang. Lão gia ban sáng lên cơn đau tim, vừa nghe đến đó, bước chân của hắn ngừng lại lập tức, mũi giày cũng xoay hướng bước sang bên trái, tiến đến một căn phòng khác, cửa phòng bật mở, bên trong một ông lão tuy đã lục tuần nhưng trông vẫn còn nét phong độ. Uy nghiêm, đang nằm nhắm mắt hờ hững như cố tìm giấc ngủ. Ông nội, hắn khẽ gọi. Kim lão gia vừa nghe đến liền mở mắt ra. Nhìn thấy thằng cháu nghịch ngợm của mình liền giả vờ nhíu mày giận dỗi. Hắn tinh nghịch rón rén từng bước chân chạy đến, dụi đầu vào lưng ông như mèo con, bây giờ mới chịu về. Kim lão gia gằn giọng, nội, con đi lo việc làm ăn, chứ có đi chơi đâu. Làm ăn mà ở quán ba suốt cả một đêm, ông nội cho người theo dõi con sao? Hắn giả vờ ngạc nhiên, điều này đâu phải hắn không biết. Chỉ là hắn không thèm quan tâm đến, mặc cho bọn chúng muốn quay, muốn chụp gì đó thì tùy, ta không làm như vậy làm sao biết được đứa cháu ngoan của ta chăm chỉ đến mức nào. Kim lão gia cố tình mỉa mai, hắn nghe vậy cũng không giận hay có thái độ khó chịu. Chỉ là giả vờ chu môi phụng phịu bắt lỗi, con đã lớn rồi, gần 30 rồi, ông nội cứ cho người theo dõi như thế giống con nít quá không? Kim lão gia bức xúc, xoay trở người lại nhìn Kim gia bảo mà hằn học, cũng biết bản thân đã lớn. Tại sao không mau nên người một chút, tại sao không mau tìm cho ta một cô cháu dâu, ta thèm bồng cháu lắm rồi đây này. Mỗi lần nghe đến đây là Kim gia bảo liền bật người dậy. Tìm cớ đau bụng, đau đầu, đau lục phủ ngũ tạng rồi chuồn lẹ, bởi vì hắn cho rằng lấy vợ thời điểm này là vô cùng sai lầm. Đàn ông chưa 30 thì chưa nên lấy vợ, lần này cũng không ngoại lệ, chuẩn bị ôm bụng than đau thì lập tức đã bị Kim lão gia bắt bài. Đừng có định dùng kế cũ, ta không mắc lừa nữa đâu. Kim lão gia cốc đầu hắn một cái rõ đau. Nội à, nữ nhân tốt đã chết hết rồi, tìm một người toàn tâm toàn ý khó còn hơn lên trời. Ai cũng vì tài sản Kim gia của chúng ta mà xu nịnh. Con khinh, hắn thẳng thắn nói ra những điều này, bởi quả thực tầm nhìn của hắn không hề hạn hẹp, đối với nữ nhân lại càng không, nhưng bất quá trong thế giới này vẫn còn ít nhất một người như hắn muốn. Gia bảo, cha mẹ con trước khi qua đời đều luôn trông mong từng ngày có thể nhìn con thành gia lập thất. Nhưng rồi cũng không thể, chỉ còn duy nhất mình ta, xem như con hãy vì thân già này mà trưởng thành hơn một tí có được không? Kim lão gia hết sức chân thành gần như là cầu xin Kim gia bảo. Nhưng hắn lại không muốn như thế. Nếu bắt hắn hy sinh hạnh phúc cả đời để lấy một người hắn không yêu thì thà hắn không có gì cả. Nội, hắn cố gắng năn nỉ. Sáng nay ta đã lên cơn tim trên đường về nhà. Gần đây tần suất càng lúc càng nhiều. Ta e là, Kim lão gia bi thương. Thôi, thôi được rồi, con hứa, con sẽ tìm cho nội một cháu dâu như ý nội mong muốn. Được chưa? Hắn miễn cưỡng hứa, rời khỏi phòng Kim lão gia. Hắn hậm hực dậm chân từng bước mãnh liệt lên sàn nhà. Đóng cửa phòng thật mạnh rồi thở hồng hộc, ông nội hắn thì liên tục tạo sức ép, công ty thì lúc nào cũng phiền đến hắn. Thật sự muốn tìm hiểu một cô gái có khi còn không có thời gian. Huống chi thành hôn là chuyện quan trọng cả đời người, đâu thể nào qua loa được. Vừa lúc đó điện thoại hắn liền reo lên, thiếu gia, cô gái ấy không sao. Chấm, chỉ là vết thương ngoài da và hoảng sợ quá độ. Thư ký riêng của hắn gọi thông báo tình hình, bồi thường cho cô ta một số tiền rồi nhanh chóng về đây. Hắn lạnh băng ra lệnh, nhưng chưa kịp tắt máy thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng. Dễ nghe bên đầu dây kia, này anh, tiền của anh tất nhiên là tôi phải lấy, còn riêng anh nhất định phải có một lời nói cho thỏa đáng. Không phải cứ vung tiền ra là có tất cả. Cô gái nào đó giật phăng điện thoại tên thư ký mà điềm tĩnh nói. Bản tính vui tươi năng động của cô gái ấy từ bao năm nay đã không còn nữa. Nếu là trước đây nhất định Kim gia bảo sẽ bị cô gái này chửi te tua một trận ra trò. Còn phải làm lớn chuyện này. Báo công an, thư kiện cho dườm già mới chịu. Nhưng bây giờ đây ngay cả sức lực gây gỗ cô cũng muốn giữ lại để dùng nó đi tìm việc làm nuôi con thơ và mẹ già. Cái gì, cô muốn tôi xin lỗi? Hắn khinh bỉ hỏi lại. Tôi chẳng muốn làm khó dễ ai. Nhưng rõ ràng ban nãy đèn đỏ. Anh còn phóng xe vun vút như vậy. May là tôi né được nhưng ngộ nhỡ đó là một đứa bé hay người già nào đó thì sao? Âm điệu trong trèo, điềm đạm, Kim bảo hắn cũng một phen suy nghĩ. Trên đời này ngoài ông nội của hắn ra thì chưa một ai dán lên mặt dạy đời hắn như thế. Cô gái, cô nói những điều này có thấy dư thừa không? Cô dựa vào đâu mà muốn tôi xin lỗi? Hắn ngạo mạn, dựa vào việc tôi là một con người. Tốt tốt tốt, hắn bây giờ không tin được là có người dám cúp máy trước hắn. Với bản tính cao ngạo thì không cho phép Kim gia bảo hắn chấp nhận cứng họng. Lập tức bấm gọi lại cho số máy của thư ký. Hắn rất muốn nhìn xem cô gái này là ai. Là người như thế nào mà ăn nói với hắn vô lễ đến thế. Cậu đang ở đâu? Hắn thở hồng hộc như con bò đang lên cơn. Bệnh viện thành phố thưa thiếu gia. Thư ký lễ phép, cô gái đó đâu? Giữ chân cô ta lại. Tôi đến ngay, dạ thiếu gia. Trên suốt quãng đường lái xe, hắn thật sự thay vì tức giận mà chuyển sang hiếu kỳ. Chưa bao giờ có ai dám lên tiếng dạy đời hắn ngoại trừ ông nội Kim Phát đáng kính. Còn về phần cha mẹ của hắn thì từ bé nuông chiều. Chẳng dám nói động đến dù chỉ là một lời quát nhẹ. Nhưng chẳng may đã chết trong một vụ đắm thuyền cách đây 20 năm. Phía trước là bệnh viện thành phố. Hắn nhanh chóng lui xe vào tầng hầm rồi bước đi với tâm trạng đầy tò mò và kích thích. Địa điểm là sân sau của bệnh viện. Mặc dù cô gái kia không muốn ở lại nhưng vì cậu thư ký năn nỉ quá nên mới đành bấm bụng ở lại. Chứ trong lòng cô đang lo cho mẹ và con gái bé nhỏ của mình ở nhà. Thiếu gia, ở đây, cậu thư ký vừa nhìn thấy đã vội vã chạy đến. Cô gái kia đang xoay lưng về phía hắn. Không hề tỏ ra một tí gì là xem trọng người thiếu gia kia. Hắn một lúc có vẻ khó chịu. Cô gái này quả thực quá cao ngạo. Tô tiểu thư, đây là phó tổng của tập đoàn Kim Phát. Kim gia bảo, cậu thư ký xem ra cũng nhạy bén lắm trong vấn đề này. Nhìn thấy hai người đều có vẻ không vừa lòng nhau liền lên tiếng giới thiệu. Tử Đan phút chốc xoay người lại. dưới ánh nắng cam đỏ của buổi hoàng hôn ngay lúc này thì trông cô gái ấy vô cùng dịu dàng. Mái tóc dài được tết bím lại gọn gàng, vài sợi lưa thưa phía trước đang phất phơ dưới làn gió nhẹ. Tô Tử Đan đưa bàn tay ra phía trước, tỏ vẻ lịch sự, nhưng không biết là do vô tình hay cố ý mà bàn tay ấy lại bị băng bó đến đáng thương. Nhưng cái tên này thật kỳ quái, nhìn cái gì mà không chớp mắt, đến lúc cậu thư ký sợ mất mặt phải khều khều hắn vài cái để hắn tỉnh hồn. Kim Đa bảo, không phải, Kim Gia bảo, cứ tưởng sự ngượng ngùng này sẽ khiến cô có thể cười nhưng tuyệt nhiên không. Một chút cử động cũng không, ngay cả Kim Gia Bảo cũng phải một phen nhíu mày vì thái độ không mấy thiện cảm của Tử Đan. Sao, có phải cô muốn tôi xin lỗi? Hắn ngạo mạn cất lời, kèm theo một nụ cười sáng chói. Đúng, nhưng nếu anh không muốn thì thôi. Không cần xin lỗi, Tử Đan không thèm nhìn thẳng mặt hắn mà thản nhiên lên tiếng. Hắn cảm giác như bị sỉ nhục lần nữa. Vẫn là ngoại trừ ông nội đáng kính kia thì chưa một ai dám nói chuyện với thái độ như thế với hắn cả. Nhưng nghe Tử Đan nói câu này, mà mắt không nhìn thì hắn lại cho rằng cô đang run sợ. Run sợ trước vẻ đẹp quá đỗi hoàn mỹ mà tạo hóa đã ban cho hắn. Đến mức hắn có thể tự tin chỉ cần một nụ cười là mọi thứ tự dưng được hóa giải. Xem như cô cũng biết điều. Kim Gia Bảo hơi cúi mặt tự đắc rồi nhẹ vuốt tóc mình đúng kiểu làm màu. Tử Đan chỉ cười khẩy một cái rồi mới trực diện nhìn hắn nói tiếp. Nếu anh không phải con người, câu nói này nếu suy nghĩ sâu xa một tí thì là chửi xéo hắn không bằng loài súc sinh. Cầm thú như nếu đơn giản hóa nó thì chỉ là nói hắn giống ma quỷ. Ngay cả cậu thư ký còn một phen toát mồ hôi hột nữa là... Huống hồ chi tên phó tổng giám đốc cao ngạo kia, cô, hắn tức giận đỏ mặt, tôi thì sao, cô lấy tư cách gì nói tôi không phải con người. Hắn đưa ngón trỏ chỉ, nhưng Tử Đan lập tức nhẹ nhàng chạm vào ngón trỏ đó gập lại. Gương mặt đầy vẻ thách thức, vậy anh có thứ gì chứng minh anh là con người không? Nói rồi Tử Đan nhanh chân bước đi. Để lại đây hai kẻ đang ngốc lăng vì vừa bị sỉ nhục trầm trọng. Nhưng rồi Tử Đan cũng quay lại, từ tay móc lấy trong túi quần của hắn ra một cái ví nam. Xem sơ chất liệu bằng da cá sấu, được tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, móc ra trong đó $100, rồi cẩn thận nhét lại chỗ cũ, tiền bồi thường, phe phẩy vài cái chứng thực rồi mới thực sự rời đi. Kim Gia Bảo đến lúc hắn nhận ra chuyện gì thì bóng Tử Đan cũng đã khuất xa. Ban đầu còn tưởng hắn sẽ hảo hảo cho cô gái này một trận mất mặt nhưng xem ra vẫn là cô ấy cao tay hơn. Chỉ vài ba câu cũng có thể khiến hắn cứng họng, thật sự là khóa mõm ly luôn, nhưng đâu đó trong gió nhẹ vương vấn lại một mùi hương nhẹ nhẹ. Không nồng nặc như những nước hoa đắt tiền mà chỉ nhàn nhạt thoang thoảng. Cứ như hương lá trà dịu nhẹ, Tử Đan ngồi trên xe bus trở về nhà, hôm nay có được ít tiền, mua thêm sữa, thêm thức ăn cho mẹ và Sán Sán, nhớ lại giây phút sinh tử lúc chiều, thật sự rất khiến cô toát mồ hôi lạnh, ngay khi mũi xe chỉ cách cô chừng vài centimet thì như có một bàn tay ai đó đẩy mạnh cô sang một bên. Lúc đó tinh thần bất định. Cô không thể cảm nhận được bàn tay đó là thật hay là một thế lực siêu nhiên nào đó đã ra tay giúp cô thoát chết. Hoặc đó chính là linh hồn của Đinh Hựu Phong đã cứu cô. Nghĩ đến đây nước mắt Tử Đan lại một lần nữa rơi. Cô không phải vì những vết thương này mà khóc, thật sự là ngay lúc này cô đang nhớ đến Đinh Hựu Phong. Hơn một năm nay rồi mà hình bóng Hựu Phong vẫn chưa thể nào phai nhạt trong tâm trí Tử Đan. Cô cứ có cảm giác lúc nào Đinh Hựu Phong cũng ở thật gần. Thật gần bên cô, mẹ ơi, Sán Sán ơi, lúc nào cũng vậy, mỗi khi về đến nhà thì Tử Đan luôn vứt đi những thứ điều buồn khổ mà cả ngày lượm nhặt được sang một bên. Tươi cười, vui vẻ để má Lâm thấy rằng Tử Đan vẫn ổn, vẫn không sao, Sán Sán đang nằm trong cái cũi gỗ đẹp mắt được thím Hà mua tặng hôm tân gia. Vừa nghe tiếng Tử Đan là liền lật người dậy, hai viên bi to tròn giống hệt như Tử Đan trở nên long lanh. Ma, ma, con bé đang tập nói. Tử Đan mừng rỡ bước đến bên cạnh, bế Sán Sán lên vào lòng. Con vừa gọi ma ma phải không? Gọi lại đi, gọi ma ma lại một lần nữa đi. Ma ma, ma, ma, con bé thật sự rất biết nghe lời. Cái môi nhỏ chúm chím đang cố va vào nhau tạo nên tiếng gọi thiêng liêng ấy. Tử Đan vui mừng hôn liên tục mấy cái vào má con bé. Thật sự quá đáng yêu đi. Má Lâm lúc này từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy Tử Đan vui vẻ thì cũng phần nào được nhẹ nhõm. Tươi cười bước đến thăm hỏi, nhưng khi vừa nhìn thấy mờ u bàn tay Tử Đan băng bó một mảng trắng buốt. Cánh tay bên kia cũng bị xước một mảng tuy không to lớn lắm nhưng cũng khiến bà đau xót. Trời ơi, sao vậy con, má Lâm như muốn khóc. À, tại người ta lái xe ẩu. May là con né kịp nên chỉ bị chầy sơ thôi. Tử Đan trấn an, ai, mẹ thật vô dụng, kìa mẹ đừng nói vậy, bổn phận của mẹ là ở nhà. Bồng cháu, hưởng thụ tuổi già, con lo được. Tử Đan nắm chặt bàn tay má Lâm. Má Lâm thật sự trong lòng cũng chẳng yên. Đứa con gái này quả thực rất đáng thương. À đúng rồi, hôm nay con có mua thêm ít sữa cho Sán Sán và thịt bò mẹ thích ăn nhất. Chúng ta hôm nay ăn mừng nha. Chấm, Tử Đan vui vẻ trêu đùa cùng Sán Sán. Má Lâm chỉ biết cười cười rồi mang thịt vào nấu. Nếu con bé đã muốn vậy thì đành vậy. Nhìn lại con bé Sán Sán đang cười tươi. Tử Đan đặt lại con bé vào cúi định bụng sẽ đi tắm. Ba, ba, bỗng dưng Tử Đan khựng lại. Vừa rồi có phải Sán Sán vừa gọi ba ba không? Bỗng dưng Tử Đan xoay người lại. Đôi mắt con bé đang chằm chằm nhìn vào phía cửa trong góc. Miệng thì gọi ba ba nhưng biểu cảm lại hớn hở. Má Lâm từ bên trong đi ra. Nhìn thấy tình cảnh đó liền vội vàng lên tiếng giải thích. À, mẹ bế con bé lại gần tấm hình. Chỉ hình hữu phong cho nó xem thôi đó mà. Thật sự gần đó có treo tấm ảnh cả nhà bốn người tươi cười hạnh phúc. Tử Đan cũng chỉ cười gượng gạo rồi xoay lưng đi về phía phòng mình. Má Lâm lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn Sán Sán chỉ, cười cười, chắc có lẽ má Lâm sợ Tử Đan lo nghĩ quá nhiều thì phải. Buổi lễ thành hôn của Tần Chiết và Khang Nhã Vân đã trì hoãn hơn 2 năm nay. Con à vẫn chưa có danh phận đó là điều khiến Khang gia không mấy hài lòng. Cậu định kéo đến bao lâu? Hạ Trác Minh đảo ly rượu đỏ trong tay, không hiểu cậu nói gì. Tần Chiết ngửa cổ ực hết ly rượu. Đã bao giờ hắn nói sẽ cưới Khang Nhã Vân đâu. Chỉ là à tự nghĩ thôi. Đối với à chỉ có sự lợi dụng. Khang gia có thế lực từ thương trường đến hắc đạo. Cũng chính vì thế hắn còn muốn nhờ và rất nhiều. Nhưng cưới Khang Nhã Vân thì không thể nào. Hắn không yêu thì làm sao mà cưới. Làm sao có thể để một con đàn bà như Khang Nhã Vân thay thế Tử Đan chứ. Cậu đừng tưởng mình ngốc. Đã hơn 2 năm rồi, cậu định đợi khi nào Khang Nhã Vân mang thai một đứa nữa mới chịu. Hạ Trác Minh mỉa mai, cậu thôi cái trò đó đi, vợ của Đinh Hựu Phong sao rồi, hắn cũng không quên vấn đề chính. Hạ Trác Minh đút hai tay vào túi, thư thái đứng lên dạo bước trong căn phòng làm việc to lớn này. Cô ta như bốc hơi, không tìm thấy được, nghe đến đây Tần Chiết vội nhíu mày. Phàm những kẻ hắn muốn biết đều không gì là không thể. Duy chỉ có hai người này vậy mà không tìm được sao? Trác Minh, xem ra cậu bị lục nghề rồi. Hắn mỉa mai, nhưng câu nói đó không làm Hạ Trác Minh giận, mà trái lại càng vô cùng thích thú. Cứ xem như vậy đi, dẫu sao thì cũng là cô nhi quá phụ, xem như cho họ con đường sống. Trác Minh ơi Trác Minh! Cậu phạm phải quy tắc vàng do chính cậu đặt ra rồi. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Ngày hôm nay cậu một câu cho bọn họ đường sống. Nhất định sau này cậu sẽ hối hận. Tần Chiết châm điếu thuốc kéo một hơi. Nhưng hắn làm sao biết được Hạ Trác Minh đang cố muốn giấu gì đó. Chỉ e nếu mình không nhân từ thì cậu mới chính là kẻ hối hận. Ai, đi xả nước cứu thân đã. Câu nói đầy thâm ý của Hạ Trác Minh thật cũng khiến Tần Chiết cũng một phen suy nghĩ. Nhưng chẳng bao lâu thì hắn nhận được một cuộc gọi mà hắn vô cùng chán ghét. Alo Chiết, anh đang ở đâu? Hôm nay chúng ta đi thử đồ cưới. Khang Nhã Vân nũng nịu, mặc dù bất mãn nhưng hắn cũng không muốn nói thẳng ra. Dẫu sao kế hoạch của hắn cũng sắp thành công. Đến lúc đó chỉ cần búng tay một phát thì mọi thứ của Khang gia sẽ thuộc về hắn. Thật tiếc quá, anh sắp bay sang Nhật ký hợp đồng với công ty bên đó. Hay là khi nào anh về anh sẽ cho em hay. Vậy nha, alo, khoan đã, Chiết, Chiết, hắn tiện tay ném cái điện thoại sang một bên, nghiêm nghị ngồi lên ghế thư thái nhìn ra hướng cửa sổ. Từ tầng này, có thể quan sát tất cả hoạt động của nơi thành phố này. Hắn thường như thế mỗi khi đang cảm thấy trống rỗng. Tử Đan, em nơi đó có khỏe không? Con của chúng ta, chấm, chắc cũng có thể gọi ba ba rồi nhỉ? Có vẻ hơi ngắn, thôi kệ, phần sau bù nha, cách chương.